Siêu cấp tự ngược hệ thống, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cảnh này Long Hạo Thiên cũng câu ngăn cản trái lại còn cười, một nụ cười nhẹ chỉ hơi nhếch môi nhưng Bạch Y giáo chủ lại cảm thấy bất an mãnh liệt nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên. Tại Bạch Y giáo chủ nhìn chằm chằm Long Hạo Thiên nâng tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm hắc sắc, lưỡi kiếm bóng loáng như gương. Lúc nhìn vào lưỡi kiếm, Bạch Y giáo chủ chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, không khỏi dùng mình hướng đám người bước lại gần. Đối với việc này Long Hạo Thiên vẫn một bộ không quan tâm. Vào lúc này sau lưng Long Hạo Thiên rừng cây phát ra cành cây rơi gãy thanh âm, một bóng đen lấy tốc độ cực nhanh phóng tới Long Hạo Thiên. Bạch Y giáo chủ bên này thấy vậy vội trừng to mắt như muốn nhìn thấu bóng đen kia muốn làm gì. Đáng tiếc bóng đen đó dừng lại ở Long Hạo Thiên bên người, nhìn kỹ là một con yêu hồ bộ lông trắng muốt có 5 cái đôi, dường như đang quấn lấy thứ gì đó. Khi 5 cái đôi của nó mở ra, trong đó là một cô bé với mái tóc đen dài có chút rối loạn, mặc một bộ bạch y có chút vấy bẩn, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to có màu như lam sắc bảo thạch có chút hoảng loạn nhìn xung quanh. Bạch Y giáo chủ nhìn thấy như bị đứng hình, 2 giây sau đó run rẩy thốt lên: Thánh nữ đại nhân. Sau khi yêu hồ thả người xuống, Long Hạo Thiên bắt lấy cổ áo dùng phương thức thô bạo nhấc vị này thánh nữ che trước người, hắc sắc trường kiếm kề sát bên cổ. Bạch Y giáo chủ thấy vậy vội hét lên: Dừng tay, ngươi muốn gì cứ việc nói, làm ơn đừng tổn thương ngài ấy. Lần này là hắn sợ, thực sự sợ trong tay đối phương là thánh nữ từ tổng bộ phái xuống có đại nhân vật đi theo, không biết làm sao giờ lại nằm trong tay đối phương. Nhưng những thứ này không quan trọng, hiện giờ hắn phải đưa thánh nữ về, còn phải bảo đảm không bị ô uế vấy bẩn, nếu không hắn coi như xong. Hắn tham gia lần vây bắt này chính là muốn chứng tỏ năng lực, hy vọng được chút ban thưởng, dù không có danh vọng của hắn trong giới tu luyện cũng sẽ tăng thuận cả đôi đường. Ai ngờ lần này đá trúng thiết bản. Giờ các ngươi có 2 lựa chọn, một dẫn người này đi và cốt ngay lập tức, 2 tất cả đều chết. Long Hạo Thiên dùng giọng có chút âm u nói. Nghe Long Hạo Thiên nói, Bạch Y giáo chủ có chút do dự, hắn hiểu ý tứ câu nói vừa rồi chính là không muốn làm mọi chuyện thêm căng thẳng, vậy là hắn không dám ra tay. Nhưng nếu hắn dám đây, Bạch Y giáo cũng không dám đem chuyện này ra đùa, nhưng chỉ cần câu thời gian thêm chút vị kia đến, mọi chuyện chẳng phải đều tốt đẹp. Thấy Bạch Y giáo chủ ngây người, Long Hạo Thiên mới mặc kệ hắn suy tính gì, trường kiếm khẽ động bắt đầu có máu tươi từng giọt từ cổ chảy ra. Cô bé thấy Bạch Y giáo chủ chần chừ giống như nhận mệnh, nhắm mắt, 2 giọt nước mắt chảy xuống. Bạch Y giáo chủ thấy vậy nào dám chần chừ, vội la lên: Được, chúng ta đi mau thả người. Đám người phía sau nghe vậy biến đổi ấn quyết định thu hồi trận pháp, nhưng chưa kịp thu hồi, một thanh cự kiếm bay tới ầm vang cắm vào chỗ Huyền Minh lão tăng vừa ngồi, còn Huyền Minh tăng đứng cách đó không xa bị cự ép tránh đòn làm rối loạn trận pháp bị phản phệ, sắc mặt tái nhợt. Còn đám người kết trận chính đang ngụm lớn máu phun nằm la liệt khắp nơi. Long Hạo Thiên cất giọng lạnh lùng nói: Các ngươi nghĩ hay nhỉ, ta nói cốt ngay. Bạch Y giáo chủ thấy vậy ánh mắt trở nên âm trầm, hướng đám người phất tay áo nói: Đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám kỵ sĩ pháp sư nghe vậy tay chèo tay chống chật vật hướng Bạch Y giáo chủ đi tới. Long Hạo Thiên cũng thu hồi trong tay trường kiếm, tay nắm cổ áo buông ra khẽ đẩy, đem vị này thánh nữ đẩy ra phía trước vài bước. Được trả tự do, cô bé chạy như bay tới chỗ Bạch Y giáo chủ. Sau một lúc kiểm tra không có việc gì, Bạch Y giáo chủ mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Long Hạo Thiên lúc này đã đứng kế bên Huyền Minh lão tăng nói: Sau tất cả không phải ngươi nên gọi ta một tiếng thiên tài sao? Huyền Minh lão tăng hừ lạnh nói: Ngươi, thiên tài, ha ha, thật nực cười, ngươi cũng chỉ là tên tạp trùng thừa hưởng chút thông minh của mẫu thân ngươi mà thôi. Nói xong đột nhiên vung trưởng hướng Long Hạo Thiên đánh tới, nhưng Long Hạo Thiên nhanh hơn một cước giẫm lên mặt Huyền Minh lão tăng, dùng sức đem đè ép lún xuống đất, chỉ kêu được ô ô, dùng 2 tay bắt lấy Long Hạo Thiên 2 chân muốn rời đi. Nhưng Long Hạo Thiên nào sẽ để yên, vung lên trường kiếm trong tay lướt qua một cái, 2 bàn tay đẫm máu rơi xuống 2 chân lão tăng bắt đầu giãy giụa kịch liệt với âm vẫy 2 tay, mất bàn tay làm máu bắn khắp nơi nhưng cũng chỉ phát ra đi co ô tiếng kêu. Long Hạo Thiên cũng chẳng quan tâm, tiếp tục nói: Ngươi trong mắt ta cũng vậy, ngươi nghĩ mình là hắc thủ sau màn sao? Thật ra ngươi chỉ là một con tốt ngồi lên vị trí tướng mà thôi, dù ngươi có làm gì cũng là một con tốt không hơn không kém. Nói xong vung lên trong tay trường kiếm hướng ngực lão tăng đâm tới, nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn trở. Cùng lúc từ phía xa truyền tới tiếng giống giận làm Long Hạo Thiên tai bị chấn động có chút đau. Nhiệt xúc, bản tọa đã tới còn không mau dừng tay. Đối với hắn lời này Long Hạo Thiên giống như không nghe mà nói với lão tăng: Tới rồi, ngươi mời cao nhân tới rồi, bây giờ chỉ thiếu mỗi hắn là ta có thể đi. Giọng nói Long Hạo Thiên có chút run rẩy, thu hồi hắc kiếm trong tay, xuất hiện một cái túi đeo lưng đi theo Long Hạo Thiên. Bạch hồ biến nhỏ nhảy vào trong túi Long Hạo Thiên đeo lên lưng. Theo bóng người tiến tới gần Long Hạo Thiên, 2 tay kết ấn bắt đầu niệm chú. Thiên địa vô cực, âm dương tương sinh, phong đô vì bút, âm dương làm mực, thiên địa vi phù, nhất bút định càn khôn định. Theo Long Hạo Thiên bắt đầu niệm trên thiên không bắt đầu xuất hiện gợn sóng ngày càng mãnh liệt hướng bóng người kia tập trung tới bóng người kia lại hừ lạnh nói. Ngươi đừng hòng ở trước mặt ta thực hiện yêu pháp. Nhưng động tác của hắn bắt đầu chậm dần cùng lúc đó cả phiến thiên địa bắt đầu xuất hiện một đống ký tự tối nghĩa trôi nổi chỉ một giây sau bóng người kia đã bất động nhưng hắn cũng kịp đánh ra một đạo quang mang hướng Long Hạo Thiên bên này đánh tới. Đạo quang mang kia chói mắt vô cùng cuối cùng Long Hạo Thiên chỉ nghe thấy răng rắc tiếng gãy vỡ sau đó cảm giác đầu đầy ông ông tiếng vang. Trong phòng nằm trên giường Long Hạo Thiên mồ hôi ướt đẫm cả người từ trên giường bật dậy thở hồng hộc sau một lát định thần lại nằm xuống giường khắp cả người là mồ hôi nhưng quần áo lại khô ráo, vuốt vuốt khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi cảm giác đầu nặng trĩu cảm giác mệt mỏi ùa tới một lúc liền tiếp tục ngủ, nhìn thấy Long Hạo Thiên đột nhiên bật dậy Lữ Thiên Phong vừa định hỏi thăm thì Long Hạo Thiên lại ngủ mất Lữ Thiên Phong cũng không gọi Long Hạo Thiên dậy mà hiện ra chân thân một ông lão trôi nổi bên giường mà lầm bầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái lạ một giây trước hắn liền một giọt mồ hôi cũng không có quần áo trên người đều là thiên tàm ti thượng hạng đông ấm hạ mát căn phòng này cũng rất bình thường không lẽ thằng nhóc này có bệnh. Đang lầm bầm lầu bầu Lữ Thiên Phong lại thấy Long Hạo Thiên ngồi dậy Lữ Thiên Phong liền hỏi. Thế nào nhóc con gặp ác mộng, cảm thấy cơ thể, vừa nói được một nửa Lữ Thiên Phong cứng họng trừng mắt kinh hãi nhìn lấy đang từ trên giường ngồi dậy Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên ngồi dậy rất bình thường thứ khiến hắn kinh hãi là hắn thấy hai cái Long Hạo Thiên một cái đang nằm cái còn lại đang từ thân thể Long Hạo Thiên ngồi dậy giống như một người đang tách thành hai Lữ Thiên Phong còn tưởng mình bị ảo giác dùng thần thức quét qua khiến hắn càng kinh hãi hơn phát hiện cái Long Hạo Thiên thứ hai lại là thật thể không phải ảo giác hay linh hồn mà là chân thật thân thể máu thịt. Lữ Thiên Phong hiện vô cùng bối rối bởi hắn sống bao nhiêu năm loại này phân tách thân thể hắn không lạ nhưng đó đều là ở yêu ma quỷ quái trên thân nhân loại đều là dùng phân thân thuật loại hình hơn nửa tất cả đều có tu vi rất cao. Nhưng trước mắt thằng nhóc này là nhân loại hơn nửa một chút tu vi. Cũng không có, bối rối một lát Lữ Thiên Phong định thần nhìn lại mới thấy hai cái Long Hạo Thiên bề ngoài khác biệt một cái đang ngủ hơi thở có chút loạn mày nhăn lại đầy đầu là mồ hôi một cái khác lại là trong giấc mơ Long Hạo Thiên. Cách chương.